Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 514, Khốn Tiên Thằng và Lời Giao Ước xem sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Thương Khung Chi chủ biên, Minh Nguyệt Châu Sa. Ở các nơi khác nhau trên Cửu Phong Sơn, bất kể tu vi về đạo có thâm sâu hay nông cạn, tất cả những vị tiên tu đều có thể cảm giác được. Bọn họ dồn dập bước ra khỏi nơi tĩnh tu, nhìn về hướng Tiên Lai Phong. Một số vị trí có thể thấy rõ Tiên Lai Phong, trong khi một số vị trí lại bị ngăn cách bởi các đỉnh núi xung quanh. Cơ mà ai ai cũng có thể nhìn thấy đạo hà quang xông thẳng lên bầu trời kia. Vầng sáng này giống như một cột mây mù thẳng đứng hướng lên, hiện ra các màu bạch kim, hắc thủy, thanh mộc, xích hỏa, hoàng thổ, đồng thời còn hiển hóa ra hai màu đen trắng của âm và dương. Tất cả các vầng sáng ấy hội tụ thành một mảng tường vân bảy màu. Trong phạm vi của Cửu Phong Sơn, có từng tiếng tiên âm lưu truyền. Nếu lắng nghe cẩn thận, lại chỉ có thể nhận ra đó là tiếng gió rít gào. Nhưng nếu không quá chăm chú nghe kỹ, lại có cảm giác đấy là âm thanh của người đang khẽ gảy tỳ bà thổi ngọc tiêu giữa không trung. Toàn bộ Tiên Lai Phong đều ở trong trạng thái nhấp nháy ánh sáng rực rỡ, cực kỳ dễ thu hút tầm nhìn giữa Cửu Phong Sơn. Người của Ngọc Hoài Sơn đã đợi ở Cửu Phong Sơn suốt 6 năm ròng, nay cũng vội vàng rời khỏi nơi cư ngụ. Ngụy Nguyên Sinh, kẻ này đã lớn và trở thành một thiếu niên, cũng tỏ ra vô cùng kích động, nhìn về phía phương xa rồi nói với Cửu Phong rằng: "Sư phụ, có phải đã luyện xong bảo vật hay không? Tế tiên sinh và các chân nhân sắp xuất quan à, vậy chúng ta sắp được trở về Ngọc Hoài Sơn rồi ư?" "Ừm, hẳn là đã xong rồi." Tuy Cửu Phong nói vậy, nhưng trên thực tế, không ai nghĩ rằng chuyện luyện chế bảo vật lần này sẽ thất bại cả. Dù gì đi nữa, bất cứ một ai trong đội hình luyện chế này đều là một nhân vật rất đáng gờm. "Ha ha ha ha ha, chúc mừng các vị đạo hữu Ngọc Hoài Sơn." Có người cười rộ lên ở bên cạnh, Dương Minh cũng nhanh chóng chắp tay về phía y, cùng vui, cùng vui. Lỗ lão chân nhân cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Bên cạnh 10 tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn này là 3 vị tu sĩ Càn Nguyên Tông vừa xuất hiện. 6 năm qua, bọn họ cũng cư ngụ gần đây, kể như là láng giềng của nhau. Trong 3 người của Càn Nguyên Tông này, có một vị lão nhân đã từng đấu pháp với Đại Phong Cốc trên biển. Về tu vi, lão già này mạnh hơn tất cả những người đang có mặt tại đây cộng lại. Hiện tại, lão nhìn về phía Tiên Lai Phong, vừa vuốt râu, vừa cười. Khí tượng của món bảo vật này không hề tầm thường, bây giờ đang được cấm chế của Tiên môn Cửu Phong Sơn ngăn trở, lại là đang ở giữa động thiên. Nếu mang ra bên ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới thiên kiếp. Vậy cũng chưa chắc, nghe thấy âm thanh này, những tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn và 3 vị tu sĩ của Càn Nguyên Tông đều quay sang bên cạnh hành lễ với vị trưởng giáo Cửu Phong Sơn. Người đã đến đây từ một thời điểm nào đó, bái kiến Triệu trưởng giáo. Các ngươi là khách từ xa đến, không cần khách sáo. Trưởng giáo của Cửu Phong Sơn gật đầu về phía mọi người, sau đó dõi mắt nhìn về phía Tiên Lai Phong. Khí tượng của món bảo vật này rất bất phàm, vừa hiện thế là có mây lành hiện ra. Tất nhiên, sẽ dẫn đến thiên biến, nhưng không nên gọi đó là kiếp. Nếu gọi là kiếp cũng tương ứng với việc đối mặt với những chuyện gian nan và hiểm nguy. Còn với món bảo vật này, chắc chắn sẽ không như thế. Ngược lại, vật này biểu hiện ra một dạng cảm giác vô cùng viên mãn dựa trên tính nghi thức có thể được xem là thiên thủy. Điềm lành của trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù những gì mà trưởng giáo của Cửu Phong Sơn vừa nói có là sự thật hay không, thì điều này cũng khiến mọi người rất vừa lòng thỏa ý, mà trên khí đạo phong này, vẫn có rất nhiều tu sĩ với tu vi cao thâm đang nhìn chằm chằm vào Tiên Lai Phong từ phía xa xa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, chẳng rõ các vầng hào quang ấy đã nở rộ được bao nhiêu lần, sự biến hóa kia dần dà giảm xuống. Toàn bộ Tiên Lai Phong quay lại với sự yên lặng chân chính, không còn hào quang, cũng không còn thủy quang. Trong Vân Hà Huyền trên Tiên Lai Phong, Kế Duyên, Lão Long, Lão An Mày, Cư Nguyên Tử và Trúc Thính Đào đang ngồi xếp bằng. Những tướng hình của sông núi xung quanh đã từng rất chân thực vào một khắc trước đây, nay đã là cảnh bài trí trong căn phòng hiện tại sau khi Kế Duyên thu hồi ý cảnh. Ở vị trí trung tâm của 5 người có một sợi dây thường đang tự cuộn lại, treo lơ lửng giữa không trung. Trên sợi dây có bảo quang lưu truyền, mỹ lệ bất phàm. Nhưng lúc này, tất cả các luồng sáng cũng đang mờ dần, cuối cùng hóa thành một sợi dây mỏng màu tím vàng. Kế Duyên vươn tay ra, sợi dây thường vàng tím kia rơi vào lòng bàn tay hắn. Nó trông giống như một sợi tơ màu vàng tím tự động xoắn lại, đan vào nhau, phần đầu và phần đuôi có một chõm lông mềm nho nhỏ. Tại một vị trí khác còn có một mảnh bạch ngọc nho nhỏ đâm xuyên qua. Dưới pháp nhãn của 5 người trên sợi dây có từng dòng linh văn mịt mờ ẩn hiện. Linh văn này không quá khác biệt mấy loại văn tự thông thường, hoặc là biến thể của bộ chữ triển. Nó phảng phất có một luồng đạo ẩn đang lưu truyền xung quanh. Và cho dù là vậy, 5 người bọn họ vừa nhìn thoáng qua cũng đã nắm rõ được ý tứ bên trong. Khốn tiên thằng à, Trúc Thính Đào nhíu mày, hỏi Kế Duyên, Tế tiên sinh, tại sao lại gọi là khốn tiên thằng? Tại sao có vẻ như chúng ta luyện chế ra vật này để trói buộc nhóm tiên tu chúng ta vậy? Sao không gọi là khốn ma thằng? Chủ yếu là do có Lão Long bên cạnh Trúc Thính Đào mới không dùng từ khốn yêu thằng, để đặt tên cho món pháp bảo này. Cư Nguyên Tử vuốt râu, cười nhẹ rồi nói, Trúc đạo hữu đã suy nghĩ quanh co mất rồi. Chữ tiên trong cái tên này cũng không phải là chữ tiên mà đạo hữu vừa nghĩ đến. Tiên, chữ ý nghĩa liên quan đến mặt thần thông quảng đại, còn liên quan đến ý niệm tiêu dao, ngao du bốn phương, không gặp trói buộc. Chúng ta đang truy đuổi theo chân ý của đạo, mà những người tu Phật, tu ma, tu yêu, tu linh cũng đang theo đuổi đạo, thế nên đều giống nhau. Tất cả đều mang ý nghĩa vô cùng, nhưng lại rộng lớn. Vốn dĩ cách giải thích này còn tốt hơn khả năng lý giải của Kế Duyên nữa, thế nên hắn cũng chẳng phải lý lẽ quanh co làm gì, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Cư đạo hữu nói chí phải. Và nếu chúng ta gọi vật này là khốn đạo thằng, như vậy sẽ mang tính chất vô cùng cực đoan và liều lĩnh, âm tiết cũng không hay. Mà nếu đặt tên liên quan đến những trường phái tu hành khác, vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm là chúng ta khinh thường họ. Bởi vậy, cứ dứt khoát đặt tên khốn tiên thằng là ổn rồi. Đúng vậy, cái tên này nghe ổn mà. Có lý có lý, một món bảo vật hợp lòng thiên đạo, âm tiết dễ nghe cũng là một yếu tố rất quan trọng. Nhóm người liên tục gật đầu trong lúc thảo luận về vấn đề không hề cao thâm mặt chắc như thế này. Nhìn sợi dây thừng trong tay Kế Duyên, lão ăn mày bình tĩnh nói. Món bảo vật này chắc chắn có thể trói người, đây là điều hiển nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 người chúng ta cùng chung tay luyện chế suốt 6 năm dòng, sức mạnh trói người chắc chắn bất phàm. Cơ mà ắt hẳn món bảo vật này không chỉ có mỗi công dụng như thế. Đúng vậy, lão Hồ cũng có cảm giác này từ nơi sâu xa. Lần luyện chế bảo vật này cũng giống như một sự kiện chạm khắc hình ảnh. 5 người đồng tâm hiệp lực cùng Kế Duyên luyện chế sợi dây này đến trạng thái hoàn hảo nhất. Đối với tác dụng của món bảo vật này, ngoại trừ một ý niệm mơ hồ nào đó thì thật ra bọn họ cũng chưa hề định hình một loại tác dụng cố định nào. Dù gì đi nữa, mọi người đều hiểu rõ một chuyện. Một khi luyện thành, chắc chắn món bảo vật đây sẽ không thể yếu kém được. Chờ những người khác đều nói xong, Lão Long mới nói nhẹ. Đi thôi, tiễn món bảo vật này đi quan sát thiên địa một lần. 4 người khác nghe vậy bèn tự mình đứng dậy, sau đó cùng nhau bay ra khỏi Thiên Lai Phong, thẳng tiến về phía Cửu Phong Động Thiên. Cùng lúc đó, từng đạo tiên pháp độn quang tại Cửu Phong Sơn cũng bay lên từ tất cả các ngọn núi, đi theo 5 người đang cưỡi trên dạng mây bay về phía ngoại vi Cửu Phong Động Thiên. Trong nhất thời, đã tạo nên hình ảnh quần tiên tháp tùng mà đi. Luồng tiên quang đến từ cảnh tượng trên chói mắt đến nỗi cứ ngỡ như đại hội tiên du lại mở màn lần nữa. Bên ngoài Cửu Phong Động Thiên, ngay khi Kế Duyên và những người khác rời khỏi hư ly luân quang đại trận. Vào khoảnh khắc nhìn thấy thiên địa bên ngoài, chợt có một cỗ uy thế mờ nhạt dần sinh ra giữa trời đất, đồng thời còn khiến nhóm người Kế Duyên thầm cảm thấy khó chịu. Nhưng không chút do dự, ngay lúc sau khi rời khỏi Cửu Phong Động Thiên, Kế Duyên cũng quyết đoán ném khốn tiên thằng trong tay lên thẳng bầu trời, rồi không thèm quan tâm đến món pháp bảo này nữa. 4 người còn lại đứng bên cạnh Kế Duyên, cũng không có bất cứ động tác dư thừa nào khác, chỉ nhìn chằm chằm vào khốn tiên thằng đang bay lên bầu trời trên kia. Đối mặt với nghi lễ, chào mừng, tiếp theo của thiên địa dành cho khốn tiên thằng, phản ứng tốt nhất của Kế Duyên và những người khác là quan sát từ một bên. Lần này không giống với thời điểm mà Kế Duyên viết ra. Thiên địa diệu pháp, bản thân khốn tiên thằng chính là một món chí bảo, một món bảo bối xứng đáng được thiên địa tẩy lễ. Sau lưng 5 người hiện tại, bao gồm Kế Duyên và Lão Long, chính là rất nhiều tiên tu vừa bước ra từ Cửu Phong Động Thiên. Họ nhìn về phía bầu trời cao, nơi ấy có một tảng mây xám đang cấp tốc hội tụ. Bên trong tảng mây ấy là từng đạo lôi điện đang chớp động, lẫn trốn. Ầm ầm, đi đoàng, trong màn sáng của sấm sét, khốn tiên thằng cũng bắt đầu hiện ra từng đóa hoa ánh sáng. Dù loại ánh sáng này không chói mắt cho lắm, nhưng lại khiến người phải chăm chú nhìn vào. Đi đoàng, xoẹt xoẹt, một tia sấm sét giáng xuống. Khi chạm vào khốn tiên thằng, quang hoa xung quanh pháp bảo này chợt hiển hóa ra là một dạng ánh sáng mang màu vàng sắc bén. Đi đoàng, xoẹt xoẹt, luồng sét thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Từng đạo thiên lôi giáng xuống, cũng kích thích màn sáng kia liên tục biến hóa. Mỗi một đòn sét đều mang đến cảm giác đè nén cho người xem, mà cảm giác đè nén này càng lúc càng mạnh. Nhưng mỗi khi sấm sét giáng xuống khốn tiên thằng, lại có từng vầng sáng 7 màu biến ảo bao quanh, vừa rực rỡ, vừa tươi đẹp. Đây không hề giống với cảnh tượng bảo vật độ kiếp, mà quả thực như điềm lành đang hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, chỉ mất nửa khắc, sấm sét trên bầu trời biến mất. Mây xám cũng bắt đầu tản đi, chỉ còn lại sợi khốn tiên thằng bảy màu đang lóng lánh trên bầu trời. Một lúc sau, khốn tiên thằng bay trở lại, và sau khi rơi vào tay Kế Duyên, bảo quang cũng triệt để biến mất. Cho đến thời điểm này, nhóm tiên tu phía sau Kế Duyên, được dẫn đầu bởi trưởng giáo của Cửu Phong Sơn, mới dồn dập bước đến nói lời chúc mừng. Chúc mừng năm vị đạo hữu luyện thành chí bảo, chúc mừng chư vị xuất quan, xin chúc mừng, năm vị luyện thành bảo vật, trời hiện điềm lành, chúc mừng chư vị, chúc mừng Kế tiên sinh. Dĩ nhiên, Kế Duyên và những người khác nhanh chóng tranh thủ đáp tạ lại. Không cần đề cập đến bất cứ điều gì khác, riêng việc cho mượn một nơi thích hợp như Tiên Lai Phong để luyện bảo vật cũng đã là một nhân tình rất lớn rồi, chưa kể bọn họ cũng đã mượn nhờ khá nhiều lực lượng của đại trận Cửu Phong Sơn. So với phàm nhân, hàng ngũ tu tiên cũng có thể được coi là thanh tâm quả dục. Nhưng với tình huống thế này, cũng không thể từ chối một buổi yến tiệc chúc mừng nhiệt tình được. Chỉ là yến tiệc này không thể mời hết tất cả các người tu tiên ở đây được. Không phải họ không đủ tư cách mà là tất cả mọi người đã chờ ở Cửu Phong Sơn suốt 6 năm ròng, chỉ để chứng kiến quang cảnh vừa rồi kia. Vừa nhìn thoáng qua, không ít người đã có thể thấy rõ, đó là một kiện pháp bảo trông na ná sợi dây thừng. Dù có người không thấy rõ, cũng có thể nghe đồng đạo giảng giải lại. Hôm nay, tâm nguyện đã xong, ai về tông môn nấy. Về tác dụng của món pháp bảo kia, rõ ràng là có thể đoán ra được chút ít, chứ làm gì có chuyện đến gặp cao nhân mà hỏi thẳng thừng. 3 ngày sau, trên đỉnh Thiên Đạo Phong, Kế Duyên và 4 người từng tham gia luyện chế bảo vật đã bước lên đài luận đạo. Vì giúp Kế Mỗ luyện bảo, chưa nói đến việc khiến chư vị bỏ lỡ đại hội tiên du, mà thật ra là Kế Mỗ cũng không thể báo đáp được chuyện gì hữu ích cho lần tương trợ này. Lão ăn mày cười nhẹ, lắc đầu nói. Ha ha, không hẳn đâu. Chúng ta không hề bỏ lỡ thịnh hội tiên đạo, mà ngược lại, đại hội lần này quả thật là rất đặc sắc. Không sai, trong những lần đại hội tiên du mà Trúc Mỗ từng tham dự qua, đây là lần thú vị nhất. Cừ Mỗ cũng có suy nghĩ tương tự. Lão Long thì nằm ngoài trường hợp này, vì lão ta đến đây chỉ để mở mang thêm kiến thức mà thôi. Tuy nhiên, lão suy nghĩ ít lâu rồi bổ sung một câu. Tế tiên sinh, riêng ta và ngươi cũng là bằng hữu của nhau, dĩ nhiên phải tương trợ lẫn nhau. Và lại, ngươi không cần đề cập đến chuyện báo đáp gì cả. Mà nếu ngươi muốn báo đáp chút ít gì đó, về lần luyện bảo này, chẳng phải tiên sinh từng nói mình định dùng bút mực để miêu tả quá trình này thành sách vở à? Lão Long nháy mắt với những người xung quanh, đồng thời truyền âm cho bọn họ, mách cho bọn họ biết về tài năng viết thiên thư của Kế Duyên. Thiên địa diệu pháp, chính là một vật mà trời đất không dung, phải lịch kiếp khi ra đời. Đây là chuyện mà lão Long luôn luôn ghi nhớ. Đúng, sau này mà Kế tiên sinh có múa bút thành thư, vậy nhớ cho phép chúng ta bình phẩm một chút là được. Chính xác, nếu tổng hợp quá trình luyện bảo này thành sách vở, Kế tiên sinh chính là người thích hợp nhất. Do các ngươi chưa từng thấy qua thư pháp của Kế tiên sinh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là văn chương bao hàm đạo, không phải chữ viết nào cũng có thể tồn tại trong quyển sách ấy đâu. Đúng rồi, đây là cách hợp lý nhất. Yêu cầu thù lao thế này, dù rất quan trọng đối với các vị tiên tu khác nhưng đây là việc quá đơn giản đối với Kế Duyên. Được rồi, Kế Mỗ sẽ dốc sức hoàn thành quyển sách này. Cũng không phải cho phép người nào bình phẩm, mà Kế Mỗ sẽ đặt sách này tại một nơi tu hành nho nhỏ. Miễn 4 vị có hậu bối hay truyền nhân, nếu kẻ ấy có tâm tính thích hợp vậy đều có thể đến nơi tu hành kia mà đọc sách bình phẩm. Lời nói này của ta sẽ được giữ nguyên vẹn đến vạn năm, dù vật đổi sao rời thì lời hứa này cũng không bao giờ thay đổi. Được, quyết định vậy đi, cứ thế mà làm, ha ha ha ha, hay lắm, cách chương.